Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Tầm Bảo. Lâm Ý chiếm tiện nghi, dọc theo đường núi đi nhanh, thẳng hướng Linh Bảo Khố mà đi. Hắn rất chờ mong lại nhặt cái đại tiện nghi. Linh Bảo Khố là chuyên môn khố phòng, cùng những cái kia thô luyện công xưởng đều không tại một chỗ. Chính là một tòa sơn hồng bong ra từng màng đại điện. Nhìn cách thức cũng hẳn là cùng Nam Thiên Viện Thiện Đường đồng dạng. Là vật tận kỳ dụng. Lúc trước núi này bên trên sơn thần miếu đổi. Khố phòng cửa ra vào có một vị lão nhân. Tại nắng xuân bên trong hất lên chăn mỏng phơi mặt trời. Khiến Lâm Ý có chút thất vọng là tên này lão nhân đối với hắn không có chút nào hứng thú. Nghe hắn nói là cái này cấp một tuần thú cát, lại thấy Ngô cô chức hắc bài về sau. Tên này lão nhân liền nói chỉ là chỉ cho chọn ba loại. Liền để Lâm Ý tiến vào khố phòng. Tiếp lấy tên này lão nhân chính là tự mình híp con mắt tiếp tục hưởng thụ nắng xuân. Tiếng ngáy có chút, lúc ngủ lúc tỉnh bộ dáng. Đây thật là đau đầu. Lâm Ý yến cái này khố phòng chính là chợt cảm thấy không biết làm thế nào. Thậm chí không thể nào đặt chân. Cái này Linh Bảo Khố không giống đan phường ngay ngắn trật tự. Chất đống đến mức dị thường lộn xộn. Nhất là rất nhiều khoáng thạch tùy ý chất thành một đống. Thậm chí cho người ta một loại không phải tiến vào khố phòng. Ngược lại là tiến nhập một chỗ khai thác mỏ trong hầm mỏ cảm giác. Cái kia mặc kệ, chỉ chọn trong sách nhìn qua kỳ lạ linh tài. Bên ngoài lão nhân tiếng ngáy lúc đứt lúc nối. Lâm Ý nghĩ lại lão nhân kia cùng Quan Khiên Hoàng đã nói. Trong lòng liền dần dần minh bạch lão nhân kia đối với mình từ nơi này trong khố phòng mang đi bất. Luận cái gì ba kiện đồ vật hẳn là cũng sẽ không quan tâm. Linh Bảo Khố bên trong tia sáng lờ mờ. Lâm Ý hành tẩu trong đó. Thậm chí có loại bí ẩn tầm bảo vệ cảm giác. Đốt, một tiếng vang nhỏ. Một mảnh mảnh vụn không biết từ chỗ nào bay tới. Rơi vào Lâm Ý trên cổ tay phải. Một tiếng về sau là rất nhiều âm thanh. Không ngừng có óng ánh mảnh vụn hoặc là mảnh vỡ từ hai bên bay tới. Rơi vào Lâm Ý hai tay cổ tay. Lâm Ý cũng không có giật mình. Hắn biết rõ cái này chỉ là bởi vì trên hai tay cái kia hồng long ngân xa tuyệt cường từ tính. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều bị hấp thụ mà đến mảnh vụ ngũ quang thập sắc. Dần dần cách một tầng quần áo đều tựa hồ tạo thành một bộ mới vòng tay. Hắn liền không tự giác có chút thiếu niên tâm tính. Nghĩ đến những này mảnh vụ ngược lại là đẹp mắt. Chờ chút chính mình chọn lựa xong ba kiện đồ vật. Những này hấp thụ đến hai tay vòng tay bên trên mảnh vụn chỉ sợ sẽ có thật dày một tầng. Đến lúc chính mình nói vô pháp từ nơi này vòng tay bên trên lấy xuống. Không biết bên ngoài lão nhân kia có thể hay không quản. Vạn nhất những này ngũ quang thập sắc tinh kim khối vụn hoặc là khoáng thạch mảnh vụn bên trong có. Chút đặc thù chi vật, đây chẳng phải là cũng chiếm lợi lớn. Hắn ý nghĩ như vậy cũng mới vừa mới trong đầu dâng lên. Đột nhiên trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy tay phải của mình đột nhiên trầm xuống. Cảm giác hình như có một cái vật nặng đột nhiên hấp thụ đến tay phải vòng tay phía trên. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ là, của hắn ánh mắt rơi chỗ, hắn cái này cổ tay phải chỗ, cũng không có bất luận cái gì lớn khối vụn, thứ gì, như thế sức nặng. Lâm Ý vùng sức đem tay phải nhấc đến trước mắt, bám vào trên cổ tay hắn những mảnh vỡ này tối đa cũng bất quá trưởng thành ngón cái móng tay vậy. Lớn nhỏ một khối, mà lại chí ít mấy chục phiến hỗn tạp cùng một chỗ. Rất nhiều biên giới bén nhọn, nhất thời ngược lại là thật không tốt lấy xuống. Cũng căn bản phân biệt không ra đến ngọn nguồn là cái nào một mảnh đặc biệt nặng nề. Trọng lượng cũng không phải là cân nhắc luyện khí tài liệu tốt xấu tiêu chuẩn. Nhưng nặng nề đến vượt qua tưởng tượng. Như thế nho nhỏ một mảnh liền để Lâm Ý cảm thấy nặng nề. Loại này tài liệu liền tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy chi vật. phần lớn đều là đặc biệt cô phẩm mỏ tinh, hoặc là chính là đặc biệt vẫn thạch vẫn tinh. Lâm Ý nhất thời không cách nào phân biệt đạt được, hắn cũng không xoắn suýt. Trước nhìn chung quanh cái khác, đó là bích giao giao gân. Đây chính là Bắc Ngụy xả thiên lang cường cung vật liệu làm dây cung. Cũng liền là chỉ vừa liếc mắt, một vòng bích lục sáng bóng cấp tốc hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn chỉ là thấy rõ trong nháy mắt, liền lập tức tim đập rộn lên, quả nhiên là bích giao gân. Lâm Ý bước nhanh về phía trước, đem cái kia tản ra bích lục sáng bóng chi vật nhặt lên. Lập tức mừng rỡ không thôi, đây là một cây lớn gân, nhìn qua tựa như là trong suốt nhựa cây, chỉ là từ trong tới ngoài nhưng đều là màu xanh biếc. Trơn như bôi dầu phát ánh sáng, cái gọi là bích giao, là Bắc Ngụy phương Bắc sông lớn bên trong một loại thủy mãng. Loại kia thủy mãng sau trưởng thành thích lạnh, ưa thích ở nước sâu trong hàn đàm, săn giết rất là khó khăn, nhưng là Bắc Ngụy quân đội lại muốn ra loại săn pháp. Bọn hắn tại vào đông đem một chút thịt nạc cùng ức hiếp bên trong vùi sâu vào cương châm. Sau đó đóng băng thành đại đoàn, đặt trong hầm băng, đến ngày mùa hè lúc, lại khai quật ra, ném vào bích giao hoạt động vùng nước. Bích giao ngày mùa hè nguyên bản vốn nhờ vì nhiệt độ nước lên cao mà không thoải mái dễ chịu. Cái này đại đoàn khối băng rơi xuống nước, nếu là đúng lúc có bích giao tại phụ cận, liền lập tức bị hàn ý hấp dẫn mà đi. Tiếp lấy băng đoàn hơi hóa, cái này bích giao liền tự nhiên nuốt bên trong cục thịt. Đợi đến cục thịt dần dần tại nó trong bụng tan ra, bên trong uốn lượn cương châm liền bắn thẳng. Cái này bích giao liền ruột mặc bụng nát mà chết, mấy ngày sau liền sẽ sưng vù trôi nổi bên trên mặt nước. Ngược lại lúc cái này bích giao toàn thân huyết nhục hư thối, nhưng là bên trong có một cây gân thịt lại là hoàn hảo bất hủ. Cái này cây gân thịt chính là giờ khắc này ở Lâm Ý vật trong tay. Cái này bích giao gân Lâm Ý không chỉ ở trong sách nhiều lần đọc được qua, mà lại ngày xưa cha của hắn một chút bộ tướng đã từng đàm luận qua. Loại này bích giao gân là trời sinh tốt nhất vật liệu làm dây cung. Bắc Ngụy nhọc lòng mỗi năm săn bắt bích giao, cũng chính là muốn lấy cái này gân làm dây cung. Bắc Ngụy nổi danh nhất cường cung xạ thiên lang chính là dùng hắc nghiêu sừng làm thân cung, dùng bích giao gân làm dây cung, trong vòng 300 bước có thể xuyên giáp dày. Loại này cường cung, so với Nam Lương một loại cường cung quả thực mạnh hơn không chỉ một lần. Nam Lương đồng dạng cường cung, 300 bước có thể đâm xuyên huyết nhục, liền cơ hồ là cực hạn. Nhưng Nam Lương đồng dạng cường cung, nếu là thân cung không đổi, chỉ là đổi cái này bích giao gân dây cung, liền cũng có thể tiếp cận 300 bước mặc giáp dày. Cho nên cái này huyền bí chỉ ở cái này dây cung mà không tại thân cung. Lâm Ý nhìn qua một chút trong sổ đã sớm ghi lại minh bạch. Cái này bích giao gân dây cung chỉ cần chăm chú một chút chân nguyên, liền trong nháy mắt trở nên mềm mại dễ mở cung. Nhưng chân nguyên cấp tốc tiêu tán về sau, cái này dây cung liền khôi phục như lúc ban đầu, độ bền bỉ cùng co giãn kinh người. Nói ngắn gọn, đây là cực kỳ thích hợp cấp thấp người tu hành vũ khí. Đêm qua thương lượng lúc, Tiêu Tố Tâm liền cảm giác chỉ có một thanh thông thiên kiếm không đủ ứng phó. Nàng cái kia thông thiên kiếm mặc dù là chân chính phi kiếm kiếm thai, nhưng liền trước mắt mà nói, tại trong tay nàng nhiều nhất chỉ có thể coi là một cây chủy thủ. Nàng cùng Lâm Ý là tiêu chuẩn chỉ có thể cận chiến. Về phần Tề Châu cơ loạn hồng huỳnh, cũng bất quá chính là mấy chục bước bên trong sát phạt. Ba người liền trước mắt mà nói, ngược lại là đang cần xa như vậy tấn công cường cung. Bất luận cái gì lúc không bằng đúng lúc gặp lúc, bất luận cái gì tốt cũng không như vừa đúng. Lâm Ý cần cái này bích giao gân liền không bỏ được thả xuống, trực tiếp xem như tuyển định đệ nhất kiện vật. Tề Châu Cơ nói là muốn một cái áo giáp, nơi này có sẵn áo giáp cũng không thể có thể có. Cùng chọn lựa một cái không như ý muốn đồ vật, chẳng đổi kiện đầy đủ làm lòng người động. Lâm Ý thật toàn bộ trong khố phòng đi một vòng. Tại một khối gia thú cùng một khối đen xì trong viên đá tuyển khối kia đen xì tảng đá. Cái này gia thú cùng hắc thạch đều không phải là phàm vật. Gia thú là thiên mạc địa khu một loại đặc biệt cự tích gia. Loại này cự tích gia không dày, nhưng là cực kỳ cứng cỏi, thậm chí ngăn cách chân nguyên xuyên vào. Nhưng khối này gia thú dưới mắt chỉ có vài thước vuông. Theo Lâm Ý dự tính, Tề Châu Cơ phải dùng quả thực gần đủ làm một mảnh giáp ngực. Cái này hắc thạch thì là sinh ra từ đảng hạng cảnh nội. Đảng hạng thổ dân gọi là bách thối thạch. Sở dĩ gọi tên là bởi vì rèn sắt lúc chỉ cần gia nhập một khối nhỏ loại này hắc thạch cùng một chỗ rèn. Công hiệu liền có thể gấp trăm lần. Luyện ra huyền thiết thép tinh phẩm chất tăng lên không biết bao nhiêu. Loại này hắc thạch ở tiền triều bị phát hiện về sau liền đại lượng vận dụng. Tiền triều trong điển tịch xưng là luyện binh thạch. Nhưng loại này hắc thạch nguyên bản thưa thớt. Đến mấy chục năm trước liền đã gần đến hồ tuyệt tích. Hiện tại Lâm Ý chọn lựa cái này một khối luyện binh thạch chừng nắm đấm lớn nhỏ. Đoán chừng đủ để tăng cường 2-3 kiện binh khí. Liên quan tới cuối cùng một kiện đồ vật, Lâm Ý ngược lại là hơi lúng túng một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.